Chương 635, cầu nổi khảo nghiệm. Phương Thần đạp vào cầu nổi về sau, thân hình trong nháy mắt biến mất. Khi hắn thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh về sau, phát hiện chính mình ở vào một cái mông lung phong bế không gian bên trong. Tại cái này phong bế không gian bên trong, chỉ có nồng đậm đến cực hạn linh khí. Nơi này, tựa hồ giống như chiến trường. Phương Thần lẩm bẩm lầu bầu nói. Soạt đúng lúc này, đột nhiên một vệt kim quang xuất hiện, ngay sau đó một cái võ giả xuất hiện. Cái này võ giả sắc mặt cứng ngắc, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, là một cái khôi lỗi. Khôi lỗi? Phương Thần thấp giọng hoảng sợ nói. Nhân loại, ta chính là hoàng cấp khôi lỗi, đánh bại ta liền có thể khiêu chiến huyền cấp khôi lỗi. Cái này hoàng cấp khôi lỗi trầm thấp nói. Phương Thần nghe vậy, trong nháy mắt hiểu rõ. Nguyên lai cái gọi là cầu nổi khảo nghiệm, chính là đánh bại trước mắt khôi lỗi. Ngay tại Phương Thần nhìn chằm chằm khôi lỗi nhìn thời điểm, hoàng cấp khôi lỗi trong nháy mắt phát động lăng lệ công kích. Phanh vội vàng phía dưới, Phương Thần cùng khôi lỗi đối hoành một quyền, trong nháy mắt chính là đem khôi lỗi thân thể cho đánh bay. QNZ không thế nào mạnh mẽ a, Phương Thần lẩm bẩm một câu, mà hậu chu thân hiện ra nồng đậm ngọn lửa màu đen, sau đó nắm đấm nắm chặt, ngọn lửa màu đen bao khỏa nắm đấm, một quyền đánh phía hoàng cấp khôi lỗi. Phanh không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, Phương Thần vô cùng đơn giản một quyền, trực tiếp đánh vào khôi lỗi trên thân, lập tức ngọn lửa màu đen, theo nắm đấm của hắn, truyền vào khôi lỗi nội bộ. Răng rắc, Phương Thần nghe được răng rắc thanh âm, ngay sau đó hoàng cấp khôi lỗi thế mà ở trước mặt của hắn, trực tiếp vỡ vụn ra. Nhìn xem vỡ vụn khôi lỗi, Phương Thần không còn gì để nói. Cái này khôi lỗi cũng quá yếu đi a, ngay tại Phương Thần trong lúc suy tư, lập tức lại một đường quang mang chói mắt bắn ra. Sau đó, một cái khôi lỗi xuất hiện. Nhân loại, ngươi hư hại hoàng cấp khôi lỗi, sẽ bị Thủy Thần Tông trừng phạt. Cái này khôi lỗi, mở miệng nói ra. Trừng phạt không thể nào, Phương Thần có chu tờ im lặng, chẳng lẽ chỉ có thể đánh bại khôi lỗi, mà không thể hư hao khôi lỗi sao? Nhưng là, cái này khôi lỗi căn bản không cho Phương Thần bất kỳ giải thích nào cơ hội, trực tiếp nói ra. Nhân loại, Thủy Thần Tông đưa cho ngươi trừng phạt chính là, tiếp nhận chân trời khảo nghiệm, một khi thất bại, ngươi sẽ trực tiếp bị đá ra Thủy Thần Tông. Thắng lợi lời nói, sẽ có được thiên cấp một bài. Nghe được cái này khôi lỗi lời nói, Phương Thần không còn gì để nói. Không phải liền là hư hại một cái hoàng cấp khôi lỗi sao? Thủy Thần Tông thế mà trực tiếp phái ra thiên cấp khôi lỗi để chiến đấu chính mình. Liền Phạm Tâm Tuyệt đều chỉ là chiến thắng địa cấp khôi lỗi. Có thể nghĩ, cái này thiên cấp khôi lỗi rốt cuộc mạnh cỡ nào, tiểu liền Phương Thần đều không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Bất quá, việc đã đến nước này, QNZ không có cách nào, chỉ có thể kiên trì chiến đấu. Uống cái này thiên cấp khôi lỗi hét lớn một tiếng, trong lúc đó triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Từng đạo thủy chi gọn sóng, ra trên bầu trời, chỉ thấy thiên cấp khôi lỗi bàn tay bỗng nhiên huy động, những này thủy chi gọn sóng thế mà hóa thành một cây trường thương, trực tiếp đâm về Phương Thần. Làm sao có thể nhìn thấy cái này thiên cấp khôi lỗi thi triển công pháp, Phương Thần triệt để chấn kinh. Thủy Thần Tông đến cùng là một cái dạng gì tông môn, liền khôi lỗi đều có thể như thế khống chế thủy nguyên tố khí tức, mà lại có thể tùy ý để thủy chi gợn sóng huyền hóa thành binh khí. Không hổ là Thủy Thần Tông thiên cấp khôi lỗi, quá bá đạo. Mặc dù chấn kinh, nhưng là Phương Thần vẫn là nhanh nhất xuất thủ, hắn thi triển ra lưu thủy kiếm pháp. Phong bế không gian bên trong, thủy chi gợn sóng không ngừng hiện ra đến, cuối cùng hóa thành kiếm quang, đâm về phía bắn nhanh mà đến trường thương phía trên. Phanh trường thương tại Phương Thần nhìn soi mói, trực tiếp đâm rách Phương Thần kiếm quang, hướng phía Phương Thần nhanh chóng bắn mà tới. Giờ khắc này, Phương Thần mới phát hiện, hư ảo bên trong trường kiếm, thế mà ẩn chứa thủy chi ý cảnh, cái này thiên cấp khôi lỗi như thế nghịch thiên sao hư không cấp đoạt trận. Phương Thần biết rõ, bằng vào lưu thủy kiếm pháp, căn bản là không có cách đánh bại thiên cấp khôi lỗi, sở dĩ hắn không chút do dự bố trí ra hư không cấp đoạt trận. Đương nhiên, lần này Phương Thần bày trận sử dụng chính là cực phẩm linh thạch, cho dù hắn tại thổ hào, QNZ không có nhiều như vậy tử tinh thạch, mà lại tử tinh thạch giá trị cao như vậy. Soạt hư không cướp đoạt trận xuất hiện về sau, lập tức bọc lại thiên cấp khôi lỗi. Bất quá, thiên cấp khôi lỗi căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn tại khống chế thủy chi ý cảnh, đối Phương Thần triển khai lăng lệ công kích. TT xé Phương Thần khống chế hư không cướp đoạt trận, không ngừng cướp đoạt lấy thiên cấp khôi lỗi trên người thủy chi ý cảnh. Thiên cấp khôi lỗi tựa hồ QNZ ý thức được điểm này, đối Phương Thần công kích, càng thêm lăng lệ. Lưu Thủy Kiếm Pháp. Cấp độ nhập môn Lưu Thủy Kiếm Pháp, bị Phương Thần phát huy đến cực hạn, vô số đạo thủy chi kiếm quang lập tức bắn ra, phanh phanh phanh đụng vào thiên cấp khôi lỗi thủy quang trường thương phía trên. Có hư không cấp đoạt trận, Phương Thần rõ ràng có thể cảm giác được, thiên cấp khôi lỗi trên người thủy chi ý cảnh đang thong thả tiêu tán, chỉ cần không có thủy chi ý cảnh trèo trống, thiên cấp khôi lỗi cũng bất quá như thế. Phát hiện điểm này về sau, Phương Thần liền khai thác quanh co chiến thuật. Không cùng thiên cấp khôi lỗi cứng đối cứng, mà là không ngừng né tránh, đồng thời còn thôi động hỏa chi ý cảnh, lợi dụng ngọn lửa màu đen, đến công kích thiên cấp khôi lỗi. Đương nhiên, đối thiên cấp khôi lỗi tới nói, uy hiếp lớn nhất chính là hư không cấp đoạt trận. Hư không cấp đoạt trận mỗi giờ mỗi khắc đang hấp thu lấy trên người nó thủy chi ý cảnh, chỉ chốc lát sau thời gian, nó tiểu suy yếu rất nhiều. 3 phút về sau, thiên cấp khôi lỗi sức chiến đấu hạ xuống đến địa cấp khôi lỗi trình độ, cái này khiến Phương Thần rất là nhẹ nhõm liền đánh bại nó. Ầm ầm, Phương Thần đánh bại thiên cấp khôi lỗi thời điểm, cầu nổi phía trên xông ra một vệt kim quang. Lúc này, tại phá diệt bình nguyên phía trên, tất cả mọi người tại hiếu kỳ nhìn chằm chằm cầu nổi. Phương Thần đi vào đã thời gian rất lâu, còn không có ra, đây là có chuyện gì? Hừ, thời gian dài như vậy không ra, sẽ không phải chết tại cầu nổi khảo nghiệm lên á? Hồng Vũ đôi mắt lấp lóe, lạnh giọng nói. Liền xem như địa cấp khảo hạch, cũng không nên thời gian dài như vậy a? Mục sư có chu tờ nghi hoặc. Kim Trung nhìn chăm chú cầu nổi, trầm giọng nói, có lẽ, hắn cuồng vọng đến khiêu chiến thiên cấp khôi lỗi, bị thiên cấp khôi lỗi cho đánh chết. Nghe được Kim Trung, chung quanh mấy cái tiềm long bảng cường giả, cũng là nhao nhao gật đầu. Trận pháp tông sư mục sư đều có thể thông qua địa cấp khảo nghiệm, nghĩ đến kia Phương Thần nhất định là tự đại đến khiêu chiến thiên cấp khảo hạch, bị thiên cấp khôi lỗi cho đánh chết. Phạm Tâm Tuyệt hít mắt, nhìn chằm chằm cầu nổi, hắn không tin Phương Thần vẫn lạc tại cầu nổi khảo nghiệm bên trên. Phá diệt bình nguyên bên trên, đông đảo võ giả, QNZ đang nghị luận. Lại qua một hồi, Phương Thần còn không có ra, Hồng Vũ bọn người càng thêm vững tin, Phương Thần chết tại cầu nổi bên trong, trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười. Hừ, không biết lượng sức. Hồng Vũ khinh thường nói. Kim Trung vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy cầu nổi có biến hóa, hét lớn, cầu nổi có biến hóa. Ngay tại Kim Trung tiếng nói vừa dứt thời điểm, đột nhiên một vệt kim quang xông phá thiên cung, một đạo kim quang này phía trên, ẩn chứa lực lượng, vô cùng cứng hãn, để phá diệt bình nguyên bên trên vô số võ giả đều là rung động không thôi. Kim quang lơ lửng ở trên bầu trời, bền bỉ không tiêu tan. Kim quang chậm rãi mở ra, tại kim quang trung ương, có một cái to lớn thiên tự. Thiên tự. Phạm Tâm Tuyệt LN đầu tiên chính là thấy được kim quang bên trong thiên tự, không dám tin kêu lên. Làm sao có thể thiên tự xuất hiện, chẳng lẽ Phương Thần thông qua được thiên tự khảo nghiệm sao? Đông đảo tiềm long bảng cường giả, không dám tin kêu lên. Hồng Vũ ba người sắc mặt âm trầm vô cùng. Bọn hắn nhìn chòng chọc vào cầu nổi. Cũng chính là lúc này, một đạo nhân ảnh theo cầu nổi bên trong đi tới, trên mặt của hắn mang theo vẻ tươi cười, trong tay cầm một cái thiên tự một bài. "Phương Thần, ta liền nói ngươi sẽ không dễ dàng chết đi." Phạm Tâm Tuyệt tiếng cười nói. Cái khác tiềm long bảng cường giả nhìn về phía Phương Thần, đôi mắt cũng là phát sinh một tia cải biến. Thiên tự một bài lần thứ nhất xuất hiện, chấn kinh sở hữu võ giả. Thiên tự một bài lại là thiên tự một bài, liền Phạm Tâm Tuyệt đều không có đạt được thiên tự một bài. Mục sư đạt được địa tự một bài, mà Phương Thần đạt được thiên tự một bài, hai người bọn họ đều là trận pháp cường giả, chẳng lẽ cầu nổi khảo nghiệm cùng trận pháp có quan hệ sao? Nhất định là như vậy, bằng không dùng Phương Thần thực lực, quả quyết không có khả năng đạt được thiên tự lệnh bài. Tứ đại khảo nghiệm, thiên tự khảo nghiệm khó khăn nhất, tiêu liền tiềm long bảng thứ 30 tên Phạm Tâm Tuyệt đều không thể thông qua. Húng chi là Phương Thần mặc dù trận pháp đại tông sư rất cường đại, nhưng là trước thực lực tuyệt đối, hết thể đều là phù vân. Mà lúc này, Phạm Tâm Tuyệt đối tại Phương Thần tới nói, liền là thực lực tuyệt đối. Đông đảo võ giả cho rằng, liền Phạm Tâm Tuyệt cùng Sa Hà đều không thể thông qua thiên cấp khảo nghiệm, Phương Thần có thể thông qua, nhất định là bởi vì trận pháp, may mắn thông qua. Bất quá, dù vậy, QNZ rất khiếp sợ. Một chút xem thường Phương Thần võ giả, trên mặt nóng bỏng, phảng phất bị người quất một cái tát đồng dạng. Một bộ áo đo Hồng Vũ, gương mặt xinh đẹp phía trên, âm trầm vô cùng, trong lòng của nàng hận ý mười phần, đôi mắt đẹp băng lãnh nhìn chằm chằm Phương Thần, tại sao có thể như vậy, vì cái gì mỗi một lần hắn đều có thể may mắn như vậy. Lệ Tiểu Khả QNZ đi tới Phương Thần trước mặt, thấp giọng chúc mừng hắn. Trong lúc nhất thời, Phương Thần trở thành phá diệt bình nguyên phía trên tất cả mọi người chú ý đối tượng. Đương nhiên, đám người mặc dù đang khiếp sợ, nhưng là cầu nổi khảo nghiệm vẫn là phải tiếp tục. Tất cả võ giả toàn bộ tham gia qua cầu nổi khảo nghiệm, đạt được một bài võ giả mới có thể tiến vào Thủy Thần Tông. Bởi vì có Phương Thần thiên tự một bài, tiếp xuống tham gia khảo nghiệm võ giả, gần như không có một cái nào gây nên đám người chú ý, người mạnh nhất cũng bất quá là đạt được một khối huyền cấp một bài. Đương nhiên, còn có một số thực lực nhỏ yếu võ giả, thế mà trực tiếp chết tại cầu nổi khảo nghiệm bên trong. Sau một canh giờ, tất cả võ giả, rốt cục toàn bộ thông qua được cầu nổi khảo nghiệm. Toàn bộ phá diệt bình nguyên phía trên, chỉ có Phương Thần một cái thiên tự một bài, tiếp xuống chính là ba cao y địa tự một bài, còn như những người khác, có huyền tự một bài, QNZ có chữ vàng một bài. Cầu nổi khảo nghiệm kết thúc, tiếp xuống nà mờ giữ một bài người, sẽ bị đưa vào Thủy Thần Tông bên trong. Tang thương cổ phát thanh âm, lại lần nữa truyền ra. Đạo thanh âm này xuất hiện thời điểm, cầu nổi phía trên mông lung khí tức, trong nháy mắt biến mất. Đám người con ngươi nhìn lại, nhìn thấy chính là sâu không thấy đáy khe rãnh. Đây là khe rãnh lần thứ nhất lộ ra chân dung, sâu không thấy đáy khe rãnh bên trong, tràn ngập nồng đậm đến cực hạn viễn cổ khí tức, vô số võ giả trở nên khiếp sợ. Muốn đi vào Thủy Thần Tông sao? Phương Thần đôi mắt cực nóng, nói. No.